Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hiểu Lâu không nói gì, lập tức bước tới cởi áo khoác ngoài và choàng lên người cô. Ánh mắt lại lướt về phía sau sảnh lớn chẳng có gì ở đó, nhưng anh vẫn muốn đi xem chuyện gì đã xảy ra, chỉ là bị cô ngăn lại. Nhất, đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Thanh Huỳnh đỡ cánh tay cô, ánh mắt đầy lo lắng. Không sao đâu. Vừa rồi ở cửa nhà vệ sinh gặp một người suýt ngất, tôi với bạn của anh ta đã dìu vào phòng riêng rồi. Đình một bâng quơ kể lại sự việc rối rắm vừa rồi nhưng cố tình lược bỏ nhiều chi tiết để tránh kéo thêm phiền phức không cần thiết. Đáng lẽ cậu nên gọi chúng tớ chứ, một mình cậu thì nguy hiểm quá. Triệu Thanh Huỳnh nghĩ lại vẫn thấy lo lắng, tôi không sao thật mà, chỉ là lúc đỡ người kia có hơi mất sức, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Đình Nhất nhìn thấy sắc mặt Tạ Hiểu Lâu có vẻ không vui, chẳng hiểu sao cô lại bắt đầu cảm thấy chột dạ, vội vàng trấn an. Yên tâm, sau này mấy chuyện nghĩa hiệp như thế này tuyệt đối tôi sẽ không làm nữa. Tạ Hiểu Lâu không nói lời nào, nhưng khuôn mặt lại thoáng sắc đỏ, đôi mắt vốn trong trẻo thường ngày giờ đây phủ thêm vài phần giận dữ. Là kẻ say rượu, cô còn dám đỡ hắn vào phòng riêng, lỡ xảy ra chuyện gì thì có hối hận cũng không kịp. Đình Nhi, cậu làm sao thế? Giản Thiến Nhiêu vừa nhìn thấy cảnh này từ camera thì lập tức lo lắng, vội chạy trở lại, đúng lúc bỏ lỡ phần cô kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đình Nhất sợ nói thêm nữa sẽ khiến Tạ Hiểu Lâu tức giận lần nữa, liền nhanh chóng đổi chủ đề và phát tín hiệu cầu cứu. Không có gì, lúc khác tớ kể, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Giản Thiến Nhiêu tiếp nhận tín hiệu SOS liền lập tức chấp hành. Đúng vậy. Hai người mai còn phải đi làm đúng không? Thanh Huỳnh, cô về bằng cách nào? Để tôi đưa cô về nhé. Triệu Thanh Huỳnh xua tay từ chối. Chủ Nhất Phàm tiện đường, tôi đi nhờ xe của anh ấy. Còn các cậu, Nhất lái xe được không? Cô quá xem thường Nhất tỷ của tôi rồi. Cậu ấy có thể tay không bổ củi luôn đấy. Chủ Nhất Phàm tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt xa xầm của Tạ Hiểu Lâu cùng ánh mắt lảng tránh của Đinh Nhất, anh liền đoán chắc có vấn đề. Nếu họ không muốn nói, vậy thì cứ để họ tự giải quyết vậy. Anh quay sang nhìn Tạ Hiểu Lâu, thấy anh gật đầu liền nói. Vậy Thanh Huỳnh, chúng ta đi thôi. Dứt lời lại nghiêng đầu về phía Giản Thiến Nhiêu, ánh mắt chứa cả một đại dương, phản chiếu ánh sáng trong veo, phảng phất ý cười. Dưới ánh, đôi mắt ấy sáng rực rỡ. Thiến Thiến, em về nhớ đi chậm thôi, tới nơi nhất định phải nhắn tin cho anh nhé. Ngôn từ mờ ám. Giọng điệu đầy dầu mỡ, Giản Thiến Nhiêu nhịn không được mắng thầm một câu, rồi mới lên tiếng. Cút, rõ, Châu Nhất Phàm phối hợp rất ăn ý, vậy sư huynh, bọn em đi trước. Nhất về nghỉ ngơi sớm nhé, Triệu Thanh Huỳnh chào tạm biệt từng người, Thiến Thiến về nhà an toàn nhé, mọi người cùng nhau vẫy tay chào tạm biệt. Đình Nhất thấy bọn họ đã đi xa mới dám tiếp tục giải thích. Lúc đó hắn sắp ngã ra đất, tôi không thể thấy chết không cứu được. Tôi là nói cậu chuyện này à? Tạ Hiểu Lâu lạnh lùng nói. Đừng giận nữa mà, lần sau gặp chuyện thế này, tôi nhất định gọi cậu trước, tuyệt đối không đơn độc vào hang hùm đâu. Đình Nhất giơ tay thề, giọng nói vô cùng thành khẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, cô vốn định gọi anh, nhưng không ngờ bạn của người kia tới nhanh quá, một mình đỡ người ta rất mệt, lúc đó cô chỉ nghĩ giúp đưa hắn vào phòng trước. Hoàn toàn không lường trước đây có thể là cái bẫy. Đúng vậy, Đình Nhi cũng chỉ là nóng lòng cứu người thôi mà. Giản Thiến Nhiêu vô thức lên tiếng, ngữ cảnh này có chút quen thuộc đến lạ kỳ, hình như từng nghe ở đâu rồi. Quần áo cậu bị làm sao vậy? Tôi đang rửa tay, hắn đột nhiên ngã ngay bên cạnh. Tôi hoảng quá đưa tay đỡ, vô tình chạm vào vòi nước bắn ướt hết. Mặc dù biết khó mà tin được, nhưng sự thật là như vậy. Thậm chí cô còn muốn kéo hai người họ diễn lại cảnh đó lần nữa. Tớ chắc chắn là tin rồi. Giản Thiến Nhiêu theo nguyên tắc dù không hiểu cũng phải ủng hộ bạn, liền nhanh chóng bày tỏ thái độ. Tạ Hiểu Lâu nổi cả gân xanh. Anh biết cô nói thật, chỉ là vừa rồi thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô bước ra, anh rất lo lắng. Thời gian ở nước ngoài khiến anh quen nghĩ rằng ra ngoài ban đêm rất nguy hiểm với các cô gái. Ý niệm này không thể biến mất ngay cả khi anh đã về nước. Không phải anh cố ý khắt khe với cô, may mà biết cô không sao, anh cũng dần bình tĩnh lại. Vậy chúng ta đi được chưa? Giản Thiến Nhiêu thăm dò. Đi thôi, Đinh Nhất Nhất nóng lòng rời đi. Nhân viên giữ xe đã lái xe lại gần. Ba người bước tới chỗ xe thì điện thoại trong túi Giản Thiến Nghiêu bất chợt reo lên. Trùng hợp thật, vừa nghĩ xe liệu có ai mời cô đi tăng hay không thì điện thoại đã gọi tới. Giản Thiến Nghiêu vừa cầu mong đừng là Chu Nhất Phàm, vừa hồi hộp không biết ai sẽ rủ mình. Tên Hiển Thị, dì Diệp, Đinh Nhi, dì Diệp gọi kìa. Giản Thiến Nghiêu nghi hoặc đưa điện thoại đến trước mặt cô. Đinh Nhất Nhất lạnh cả sống lưng, thầm kêu một tiếng. Hỏng rồi, giờ này gọi tới chắc chắn là đối tượng xem mắt đã mách lèo. Không ngờ đối phương lại chơi xấu như vậy, biết thế đã tố cáo trước rồi. Cũng may hôm nay có Tạ Hiểu Lâu đi cùng. Nếu mẹ cô không tin mình, chẳng lẽ lại không tin con trai nuôi không cùng máu mủ này sao? Nghĩ vậy, Đinh Nhất Nhất đang căng thẳng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu nghe trước đi, cô vừa nói vừa vội lục túi. Trước khi đi cô bật chế độ không làm phiền để mẹ khỏi quấy rầy. Giờ cuộc gọi mới chuyển sang điện thoại của Giản Thiến Nghiêu. Xong rồi, lần này tiêu thật rồi. Vừa mở điện thoại ra, có 7 cuộc gọi nhỡ, vô số tin nhắn thoại và tin nhắn WeChat chưa đọc. Căng thẳng lần này hóa thành tuyệt vọng. Dì Diệp, muộn thế này có việc gì không ạ? Giản Thiến Nghiêu lập tức ngoan ngoãn. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao câu nói kia nghe quen đến vậy. Đó chẳng phải là những lời cô thường dùng để hòa giải mỗi khi dì Diệp mắng Đinh Nhất Nhất sao? Thiến Thiến, làm phiền cháu muộn thế này. Đầu dây bên kia, giọng Diệp Lan Lan dịu dàng, mang theo chút áy náy. Không sao ạ, dì, cháu vẫn chưa ngủ đâu. Giản Thiến Nghiêu chăm chú nhìn Đinh Nhất Nhất bên cạnh. Cô ấy không dám phát ra âm thanh, chỉ dám dùng tay ra hiệu. Cô cố gắng dựa vào sự ăn ý bao năm qua để giải mã những động tác mạnh mẽ của Đinh Nhất Nhất, hy vọng tìm được thông tin hữu ích. Rất tiếc là không hiểu gì hết. Cô hoàn toàn hiểu nhầm động tác sôi nổi ấy là tín hiệu bảo cô nói rằng mình đã đi ngủ. Nghe cô nói mình chưa ngủ, Đinh Nhất Nhất chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Quả nhiên, đầu dây bên kia tiếp lời. Vậy phiền cháu đưa điện thoại cho Đinh Nhất Nhất nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thiến Nghiêu ngay lập tức hiểu ra rằng động tác phấn khích khi nãy của cô ấy là để bảo mình nói cô ấy đã ngủ rồi. Dì tìm cậu kìa, Giản Thiến Nghiêu đưa quả bom cho cô. Đinh Nhất Nhất nhận điện thoại với vẻ mặt cam chịu, khom lưng khúm núm, giọng nịnh nọt. Alo, con đang ở đâu? Tuân theo nguyên tắc, ngọt ngào sẽ không bị mắng. Đinh Nhất Nhất còn chưa kịp nói ra tiếng mẹ ơi, ngọt lịm, thì đã bị giọng điệu bình thản của mẹ mình làm nghẹn lại. Không giận sao? Điều này thật bất thường. Con đang đi ăn với Tạ Hiểu Lâu và Chu Nhất Phàm à? Đinh Nhất Nhất thành thật trả lời. Đinh Nhất Nhất, con muốn chết phải không? Người ta đợi con lâu như vậy, con không thèm tới. Lại còn ở đó ăn uống, con có biết phép lịch sự là gì không? Diệp Lam Lam đã gọi vô số cuộc cho cả Đinh Nhất Nhất lẫn Tạ Hiểu Lâu mà không ai bắt máy. Sau khi xác nhận hai người không sao, cơn giận dữ của bà lập tức tăng vọt. Hả? Sự thay đổi đột ngột này làm Đinh Nhất Nhất há hốc miệng kinh ngạc. Không phải, người đàn ông này nhìn chẳng ra làm sao, sao lại cao tay đến thế? Pha xử lý này thực sự làm Đinh Nhất Nhất choáng váng. Còn có thể chơi như vậy sao? Không phải cái gì mà không phải. Người ta dành thời gian đi cả quãng đường xa để hẹn gặp con, vậy mà con không thèm xuất hiện. Khi dì Liễu hỏi đến, người ta còn giải thích thay cho con, nói rằng con bận. Vậy cô tiểu thư đây bận cái gì thế hả? Khi dì Liễu gọi điện kể lại, bà Lê nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, con gái mình sao có thể làm ra chuyện như vậy? Bỏ người ta leo cây, đây là cách bà dạy con gái mình ư? Đinh Nhất Nhất và Tạ Hiểu Lâu nghe tình huống này mà nhìn nhau á khẩu. Chuyện gì thế này? Đinh Nhất Nhất nghĩ nát óc cũng không hiểu được sao chuyện lại bắt đầu theo cách bất ngờ như vậy. Tạ Hiểu Lâu càng không hiểu nổi, tuy anh không dành chuyện xem mắt, nhưng ít ra cũng hiểu rõ đàn ông. Bình thường một người đàn ông sẽ vì bị từ chối xem mắt mà bịa ra một lý do kỳ lạ thế này sao? Chắc chắn là không, nhưng Tạ Hiểu Lâu nghĩ lại, người đàn ông lúc kia rõ ràng không giống một người đàn ông bình thường. Cậu lại đi xem mắt nữa à? Chẳng phải lần trước đã nói dù chết cũng không đi nữa sao? Sao lần này lại đi? Chẳng lẽ vì lần trước không bị đánh chết? Giản Thiến Nghiêu ngạc nhiên, càng không hiểu nổi. Xem mắt lại dẫn theo Tạ Hiểu Lâu, đây là thao tác gì? Để đối phương nhìn thấy đối thủ là Tạ Hiểu Lâu rồi tan vỡ tinh thần, từ đó dẫn đến thất bại à? Chữ lại như một lưỡi dao thép đâm thẳng vào tai Tạ Hiểu Lâu. Anh cau mày, mím chặt môi, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh đạm. Rõ ràng, chuyện xem mắt này chỉ có anh không biết. Là, sợ bị chế giễu sao? Nếu tớ không đi xem mắt, mẹ tớ sẽ ăn thịt tớ mất. Đình Nhất Nhất nhắm mắt thở dài, cuộc đời lắm gian truân của cô đây mà. Giản Thiến Nhiêu nghĩ đến dì Diệp, đúng là một ngọn núi lửa sống di động, thách thức uy quyền của bà quả thực không phải một lựa chọn khôn ngoan. Vậy giờ làm sao? Về nhà rồi tính, dù sao cũng không trốn được mãi. Đình Nhất Nhất cúi đầu ỉu xìu, khuôn mặt chẳng còn chút niềm vui nào, thay vào đó là vẻ u ám dầu dĩ, niềm vui đã bị rút cạn ngay từ lúc nhấc máy. Không sao, chẳng phải còn có Tạ Hiểu Lâu đây à, cậu ấy chính là nhân chứng sống, hai người các cậu đều đã gặp tên kia rồi còn gì. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, Đình Nhất Nhất càng thêm lo lắng hậu quả khôn lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỡ như mọi chuyện vỡ lở. Người kia quay sang nói rằng cô và Tạ Hiểu Lâu cùng nhau làm nhục anh ta, thì nửa đời còn lại của cô sẽ bị đóng đinh trên cột ô nhục, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Không một người xem mắt nào có đạo đức sẽ dẫn theo bạn khác giới để làm nhục người đến xem mắt với mình. Sau khi tạm biệt Giản Thiến Nhiêu, Đình Nhất Nhất mang theo tâm trạng khó tả mà đi về nhà. Hiếm có là lần này Tạ Hiểu Lâu không thêm dầu vào lửa, mà còn giúp cô phân tích lý trí về chuyện này. Giọng nói của Tạ Hiểu Lâu mang thanh sắc trong vắt, lúc nói chuyện, lông mày lúc giãn ra lúc nhíu lại, ngón tay vô thức gõ lên cửa xe. Đình Nhất Nhất từ từ buông bỏ suy nghĩ, cảm giác này giống như những lần ôn thi thâu đêm suốt sáng thời đi học, dù biết rõ có rất nhiều kiến thức mình chưa nhớ nổi, nhưng chỉ cần có Tạ Hiểu Lâu bên cạnh chỉ bảo, Đình Nhất Nhất cảm thấy mình sẽ không thua quá thảm. Lúc này, Tạ Hiểu Lâu không còn dáng vẻ cợt nhả thường ngày hay ánh mắt đầy chán ghét, mà giống như một người thầy tận tâm, cố gắng truyền đạt hết tinh hoa của mình cho Đinh Nhất Nhất trong thời gian ngắn ngủi. Hai người thường ngày đối đầu gay gắt, nhưng khi đối diện với nguy cơ sống còn, luôn có thể rất ăn ý mà cùng chống lại kẻ thù chung. Khi cả hai đến bãi đỗ xe, bước xuống xe liền cảm nhận được không khí oi bức khó chịu. Đinh Nhất Nhất vẫn không kìm được dùng mình, đây sẽ là một trận chiến khốc liệt, cách chương.